Chương 18, ngoài ý muốn nguy cơ. Canh thứ nhất chân heo con thứ tư bổ kẹ mẩn lập tức liền muốn xuất hiện nha. Tốt người còn có một cái bổ kẹ mẩn thứ một trận chiến đấu, cho xỉn thì ạ mang đến không ít kinh nghiệm, coi như hắn xỉ nổ quán quân cũng không khỏi muốn nhìn một chút, chiến đấu kế tiếp Dương lại sẽ có bộ dáng gì biểu hiện. Mặc dù Dương đã thả ra hai cái bổ kẹ mẩn, nhưng bất kể thế nào nhìn bạ gồng cũng là đi ra đánh xì dầu. Hồ không ta đã không có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn tạ ơn chỉ giáo đem hai viên bổ kẹ bản thả lại bên hông trên đai lưng. Dương thật lâu không nói gì, nói thật hắn rất muốn thả ra trả gì giật thật tốt đánh một trận, bởi vì chiến bại cảm giác xác thực khó chịu, cho dù đối phương là xì nổi quán quân cũng giống như vậy. Bất quá, Dương không hy vọng bại lộ trả gì giật tồn tại, chứ không phải siêu tiến hóa trả gì giật tại xì nổi địa phương căn bản cũng không có. Muốn là người khác biết mình trả gì giật vĩnh cửu lấy siêu tiến hóa viễn cổ tư thái xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù Dương tin được xỉn thì ạ, nhưng dù sao mới vừa quen mà thôi, không có cần gì phải đem trả gì giật bí mật bạo lộ ra. Đi qua dãy rùa, Dương rốt cục vẫn là quyết định từ bỏ chiến đấu. Ra ngoài trả gì giật hắn xác thực không có cái khác bổ kẹ mẩn có thể chiến đấu. Đây có lẽ là nhận thua, nhưng ở Dương trong mắt, bộ kẹ mẩn nhóm an toàn so cái gì đều trọng yếu hơn. Trả gì giật xuất hiện, nhất định dẫn tới không ít thế lực chú ý, trong đó tất nhiên bao quát rất nhiều thế lực tà ác, Dương không thể làm như vậy. Ây như vậy phải không, cái kia lần chiến đấu này đến đây chấm dứt chiến đấu rất đặc sắc, hy vọng về sau còn có cơ hội nghe được Dương. Xỉn thì ạ hơi sững sờ, bởi vì nàng bén nhạy thị giác, rõ ràng quét đến Dương tại nhận thua trước, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý đảo qua hung trước bộ kẹ bản. Biểu hiện như vậy, xỉn thì ạ có thể kết luận, vậy tuyệt đối không phải vật phẩm trang sức, bất quá nàng là cái nữ tử thông minh, biết Dương không nguyện ý sử dụng, nhất định là có nguyên nhân gì, nàng QNZ cũng không bắt buộc. Tạ ơn chỉ giáo nhìn xem ở trước mặt mình tay, Dương đồng dạng rối. Ra tay, tự mình tính đến cũng đã nhận được vị này xỉ nổ quán quân khẳng định đi một trận chiến này, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một trận chiến đấu, nhưng Dương lại lĩnh ngộ rất nhiều. QNZ biết mình cùng quán quân chi ở giữa chênh lệch, này lại đối tương lai của hắn rất có trợ giúp. Dương tiếp xuống có tính toán gì hay không, hai người buông lỏng tay ra, xỉn thì ạ không khỏi mở miệng hỏi. Nàng đối thiếu niên này hay là nghe có hảo cảm, đối với một cái bổ kẹ mẩn quán quân tới nói, hấp dẫn nhất bọn chúng kỳ thật không phải chiến đấu, mà là đối với các bổ kẹ mẩn cái kia phần yêu mến cùng lý giải. Rất hiển nhiên Dương đô làm được, tự nhiên có thể gây nên sự chú ý của nàng. Nhà ta dự định đi trước trung tâm bổ kẹ mẩn, sau đó muốn đi bái phỏng một cái doãn tiến sĩ, hướng hắn thỉnh giáo một chút ban đầu người lữ hành tri thức, sau đó sẽ đi cạn tàu khiêu chiến Ấn Đi Gỗ Liên Minh. Dương cũng không có cái gì phải ẩn giấu sự tình, muốn trở thành vĩ đại huấn luyện ra, tự nhiên là muốn từ khiêu chiến liên minh bắt đầu, mà Dương ban sơ lựa chọn liền là khiêu chiến Ấn Đi Gỗ Liên Minh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là đi xem một chút hiện tại là thế giới này lúc nào, chỉ mau mau đến xem xạ tổ si tình huống liền biết. Về phần bái phỏng do bản tiến sĩ, đương nhiên cũng là bởi vì hắn là xì nổi nhất có danh vọng bổ kẹ mẩn nhà nghiên cứu, mới vừa tới đến thế giới này, còn có một ít chuyện đều không rõ ràng lắm, mà tại nguyên tắc bên trong giống như có nghi ngờ lời nói, tựa hồ cũng là những này tiến sĩ lớn có thể giúp đỡ giải hoặc. Ấn Đi Gỗ Liên Minh A, lựa chọn tốt đâu, vậy liền hảo hảo cố lên nha, ta không sai biệt lắm QNZ muốn rời đi do bản tiến sĩ. Từ con đường này thẳng đi liền sẽ đến ven đường cũng có thể nhìn thấy trung tâm bộ kẹ mẩn, nghe được Dương. Xỉn thì ạ nắm bước chiếc cằm thon nói ra, đồng thời nhiệt tâm cho Dương chỉ đường. Tạ ơn, mặc dù chỉ đường cái gì, chỉ phải hỏi một chút người địa phương liền biết, bất quá xỉn thì ạ đã nói, cũng liền không cần mình lại phiền thoái, mà lại Dương cũng không phải vẹn vẹn tạ ơn nàng chỉ đường, đồng dạng cũng là tạ ơn nàng cổ vũ mình, đâu có thế nhận đại mỹ nữ quán quân cổ vũ. Dương cái này kiếp trước trạch nam thêm sử nam đừng đề cập nhiều hưng phấn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Vậy ta liền cáo từ trước, nha, đúng rồi, hôm nay chiến đấu rất đặc sắc, còn có cùng xỉn thì ạ tiểu thư cùng một chỗ ăn kem ly, cảm giác rất tuyệt nha. Quả nhiên trạch nam bản tính bại lộ, phất tay liền muốn rời khỏi Dương, đi ra xa mấy bước sau lại quay đầu, nghe được Dương lời nói lập tức sững sờ, bất quá khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Dương đã sớm đi xa. Dọc theo đường đi thẳng xuống dưới, có thể là thế giới này người đều tương đối hiền lành, một đường đi xuống, rất nhiều được chứng kiến vừa rồi Dương cùng xỉn thì ạ chiến đấu qua hưng dân, nhìn thấy Dương đô nhiệt tình chào hỏi, Dương tự nhiên cũng là cười đáp lại. Nhìn xem những này ở trong trấn nhỏ an chữ sinh sống đám người, Dương có loại có thể đi vào thế giới này thật tốt cảm giác. Nay ngài bổ kẻ mẩn đã khôi phục tinh thần nha, xin cầm tốt sản triểm tạo trung tâm bổ kẻ mẩn bên trong, đứng tại quầy hàng miệng giỏi tiểu thư mang theo ôn hòa mỉm cười, trong tay bưng lấy một cái chuyên môn trang bổ kẻ bàn đĩa, đưa nó đẩy lên Dương trước mặt. Đi qua vừa rồi một trận chiến, ạp sổn cơ hồ đem khí lực đều hao hết, ấn lấy xỉn thì ạ chỉ con đường, dưới đường đi đến liền phát hiện trung tâm bổ kẻ mẩn, bởi vì ngay tại ven đường, mà lại đặc thù tiêu ký QNZ rất tốt nhận, cho nên rất nhanh đã tìm được. Tạ ơn ngài giỏi tiểu thư đem trên mâm bổ kẻ bạn cầm trở về, Dương lên tiếng nói cảm ơn đạo miễn phí vì các bổ kẻ mẩn cung cấp phục vụ, đồng thời lấy mỗi cái bổ kẻ mẩn khỏe mạnh đầu mục. Dương hay là nghe bội phục những này không biết có mấy cái đa bảo thai tỉ muội. Không cần khách khí, đây là ta phải làm đối với Dương nói lời cảm tạ, giỏi tiểu thư có chút bái, vẫn như cũng là cái kia nụ cười ấm áp đáp lại. Mà một bên chèn xỉ cũng là vui sướng kêu gọi, tựa như cu nở dê đang nói không cần khách khí, Dương thấy thế cu nở dê là mỉm cười, sau đó cùng giỏi tiểu thư lên tiếng chào hỏi liền hướng phía trung tâm đi ra ngoài. Tiếp xuống liền là sở nghiên cứu đi ra trung tâm bổ kẹ mẩn, Dương hài lòng duỗi ra lưng mỏi, sau đó đem ánh mắt ổn định ở cách đó không xa một tòa màu trắng kiến trúc bên trên, cái kia chính là doãn tiến sĩ chỗ sở nghiên cứu, bởi vì sở nghiên cứu thường thường sẽ có sự cố phát sinh, hoặc là bổ kẹ mẩn chỉ gặp tương hô đấu thời điểm thụ thương, cho nên mới sẽ đem trung tâm bổ kẹ mẩn xây ở cái địa phương này, khoảng cách sở nghiên cứu không xa. Xảy ra chuyện không cần bỏ ra phí thời gian quá dài. Thật to lớn a, rất nhanh, Dương liền đi tới sở nghiên cứu phía trước, sở nghiên cứu xây ở tương đối cao lồi vị trí, vừa rồi tại nơi xa còn nhìn không ra, không đến đến trước mặt thời điểm, cũng có thể thấy được phi thường to lớn, bởi vì muốn dung nạp đông đảo bộ kẹ mẩn, cho nên cơ hồ đều là đem gò núi đổi dựng lên, tự nhiên phi thường to lớn. Hô đúng lúc này, một tiếng phong thanh vang động, chỉ gặp không trung một lớn cự ảnh chính hướng phía phương hướng của mình bay tới, Dương hơi sững sờ, nhưng thật giống như không là hướng về phía tới mình, Dương tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một mực xạ là mẹn sở, mà xạ là mẹn sở phía trên còn đứng lấy một người, một thân trường bào màu đen, màu bạc trắng tóc ngắn, liên tiếp thai nghe con mắt, hấn thờ di Dương lập tức liền nhận ra được người tới. Trước mặt là huấn luyện ra đi mời hỗ trợ ngăn lại cái kia xạ là mẹn sở đúng lúc này. Một thanh âm mặc đi qua, chỉ gặp một cái, trên đầu mang theo màu đỏ nón bảo hộ, một thân màu xám thợ mỏ phục nam tử hướng phía bên này chạy tới, nhưng thật ra là đuổi theo xạ là mẹn sở tới, nhìn thấy Dương thời điểm, lập tức mở miệng hướng hắn cầu trợ. Người này là hắn làm sao lại ở cái địa phương này nhìn thấy người tới thời điểm, Dương hơi sững sờ, hắn nhận biết người này, chỉ là người này vì cái gì tại sản triểm tạo liền để Dương có chu tờ kỳ quái, bất quá lúc này. Dương phát hiện, nam tử phía sau, lại xuất hiện mấy người, một cái đờ ơ y trắng bệnh cần một mặt lạnh lùng lao giả, cùng một đoàn mặc áo khoác trắng đeo kính, xem xét liền là tựa như là nhà khoa học, mà lao giả kia, nhìn qua liền có chút không giống, chỉ là trên người hắn mặc áo khoác trắng để Dương đoán đến hắn là ai.